ngài Niệm, từ khi nào thì cậu trở thành con người cơ hội như vậy chứ? Hợp tác? Cậu cảm thấy Đức Mã và Vạn Tuyên có thể có quan hệ hợp tác sao? Cuối cùng Vạn Tuyên cũng sẽ hứng vận mệnh suy sụp giống các công ty khác thôi. Tớ không muốn như vậy, Hạ Lự cũng không muốn. Trang Noãn Thần thản nhiên nói, ngài Niệm mím môi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên rút lui đã, Hạ Lự không thể lúc nào cũng ở bên cậu ta được. Trang Noãn Thần về đến xe, mở cửa, mọi người lên xe. Buổi tối tiếp tục, ngài Niệm nhìn thoáng qua bóng Hạ Lữ ngồi vào trong xe, xe lao đi chỉ còn lại khói bụi, trong lòng không khỏi phiền muộn, vì sao tất cả mọi người đều thay đổi chứ? Buổi tối mùa hè có chút oi bức, câu lạc bộ đêm, đoạn đường này các hội quán và câu lạc bộ đều rất đắt, đối với khách khứa và hội viên cũng đều có yêu cầu về thân phận. Trang Noãn Thần không phải hội viên ở đây, lại nhờ vào quan hệ mà vào được đây. Bên trong không có huyên náo như cô nghĩ, âm nhạc ở đại sảnh cũng không quá ồn ào. Bên trong trang trí ghế lô xa hoa, xa xỉ a xa xỉ a. Phương Tiểu Bình tấm tắc lên tiếng, mấy vạn một chai rượu mà uống lãng phí như nước vậy. Trang Noãn Thần nhìn quanh bốn phía, không để ý đến lời của Phương Tiểu Bình. Qua vài khúc cua của đại sảnh, có một nhân viên nhìn thấy cách ăn mặc của Trang Noãn Thần có chút chần chờ mới dám tiến lên hỏi. Là Trang tiểu thư phải không ạ? Nhân viên tạp vụ lấy từ túi ra một tờ giấy. Trang Ấm Thần ra vẻ lơ đãng khoanh tay. Nhân viên nọ liền nhanh chóng đưa vào tay cô. Cô rất nhanh nhét vào túi sách. Lại tiếp nhận một ly rượu trong tay nhân viên tạp vụ khẽ nhấp một ngụm. Rượu ngon, đây là phần thưởng cho cô. Thuận thế lấy từ trong túi ra một phong bì thật dày đưa cho nhân viên tạp vụ. Nhân viên tạp vụ tiếp nhận. Theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía xong ra vẻ dường như không có việc gì tránh ra. Trên tờ giấy chỉ có một con số đơn giản, là số ghế lô. Ngải Niệm nhòi qua nhìn xem, lắc đầu nói, hối lộ ngang nhiên quá. Nghe đồn ngày xưa cậu là văn khoa trạng nguyên, quả nhiên là nghe đồn, dùng từ cũng không chuẩn xác. Trang Noãn Thần vo vo tờ giấy lại khẽ cười, khẽ vỗ vai cô. Đây cùng lắm là mình dùng tiền mua chút quan hệ thôi. Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh ở phía sau đi theo vẻ mặt lo sợ bất an. Chờ đến khi đoàn người bọn họ tới cửa ghế lô, Phương Tiểu Bình thật sự không thể đè nén nữa ôm tay Trang Noãn Thần. Ngay cả nói cũng không lưu loát. Tổng giám, chúng ta thật sự đi vào sao? Trang Noãn Thần thuận thế cúi đầu nhìn thoáng qua tay cô ấy, nhanh chóng đẩy tay cô ra. Phương Tiểu Bình vội vàng buông tay, dùng sức nắm chặt tay, bộ dáng nem nớp lo sợ, mà Vương Tranh phía sau cô sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, nắm chặt quai túi sách, không dám thở mạnh. Cô cũng căng thẳng sao? Trang Noãn Thần chuyển qua mặt Vương Tranh, Vương Tranh theo bản năng gật đầu lại lập tức lắc đầu. Vẻ mặt Trang Noãn Thần tỏ ra bất đắc dĩ. Ngải Niệm thấy thế liền nhún nhún vai, tay choàng ôm lấy vai Phương Tiểu Bình và Vương Tranh, thấp giọng cổ động hai người. Hai cô đừng căng thẳng quá làm gì, chúng ta là chủ động tới làm khách thôi, không phải làm gì khuất tất hết.